Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 86, biết ma pháp địa tinh. Sở Ca mặc chỉnh tề, cả người trang bị đầy đủ, tiếp tế đầy đủ, bình ga thùng xăng cũng đều mang tốt rồi. Sau đó ngồi ở trước máy vi tính, tràn đầy mong đợi mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Lần nữa lựa chọn mở ra mới phó bản. Lần này hắn không có gia nhập chữ mấu chốt, mà là trực tiếp lựa chọn sinh thành phó bản. Hệ thống: Phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống: Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống: Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống: Phó bản độ khó ngẫu nhiên trong. Hệ thống: Phó bản đang tạo thành. Theo từng hàng quen thuộc phụ đề xuất hiện, phòng ngầm dưới đất trong đại sảnh, một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần dần hiện ra. Hệ thống: Phó bản sinh thành hoàn tất. Trước mặt phó bản: Burgundy di tích. Phó bản danh xưng: Burgundy di tích. Phó bản cấp bậc: Cấp người đi đường. Phó bản độ khó: Trung đẳng. Phó bản giới thiệu: Vạn pháp đồng minh vì đang cùng trong chư thần chiến tranh đạt được đầy đủ con chốt thí. Vì thế tại bọn họ thật sự khống chế trong khu vực tạo lập được lên tới hàng ngàn, hàng vạn thật sự pháp sư tốc độ thành huấn luyện học viện. Mà học viện Burgundy chính thức trong đó một khu nhà, nơi này đã từng bồi dưỡng ra số lớn cấp thấp pháp sư. Vì vạn pháp đồng minh cùng chư thần chiến tranh cung cấp đầy đủ con chốt thí. Tại một lần kỵ sĩ đoàn tập kích trong, học viện Burgundy bị phá hủy hơn nửa. Trong học viện pháp sư học đồ cùng lão sư phần lớn bị tàn sát hết sạch. Chỉ có số ít mấy người may mắn thoát khỏi cùng khó. Mà theo chiến tranh kết thúc, vạn pháp đồng minh tan rã, học viện Burgundy cũng hoàn toàn bị thế nhân quên lãng. Đã từng phồn hoa học viện hóa thành phế tích, mất khống chế huyễn ảnh cùng pháp sư học nghề quỷ hồn du đãng tại trong sân trường, trở thành cư dân phụ cận nơi cấm kỵ. Nhưng là tại mấy tháng trước, một đám địa tinh cường đạo lại chiếm cứ nơi này. Hơn nữa tại phế tích chỗ sâu khai thác đến một cái để cho chúng nó mừng rỡ như điên bảo vật. Vì đem món bảo vật này làm của riêng, tất cả địa tinh cường đạo đều thề muốn thề thủ vệ khu di tích này. Bất kỳ trong lúc vô tình xông vào người nơi này, đều đưa bị trải qua những thứ này địa tinh điên cuồng công kích. Mà hôm nay, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Ồ, lại là địa tinh phó bản. Sở Ca lòng nói đồ chơi này lão tử 9A. Vô luận là Lord of the Ring, D&D còn là World of Warcraft. Cơ hồ tất cả Tây phương kỳ huyễn trong trò chơi đều không thiếu được loại quái vật này. Trên căn bản cùng khô lâu một dạng, đều là kỳ huyễn trò chơi đại biểu quái vật một trong. Thậm chí ngay cả kiểu Nhật kỳ huyễn bên trong cũng ra sân tỷ số rất cao. Địa tinh cũng gọi Goblin. Bình thường hình tượng là màu xanh lá cây vóc dáng nhỏ, lắng tai đóa, thật giống như co lại bản thú nhân. Sức chiến đấu bình thường vô cùng thấp kém, so với cẩu đầu nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Là người mới người mạo hiểm tốt nhất địch nhân. Sở Ca Tâm nói như vậy, phó bản độ khó khẳng định khó không đi nơi nào a. Chính mình giàu gì cũng đánh hai cái khó khăn phó bản rồi. Một đám địa tinh vẫn là không coi vào đâu. Hơn nữa nhìn phó bản miêu tả những thứ này địa tinh lại đào được không tưởng được bảo vật, vậy thì càng để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Nếu là theo học viện pháp thuật bên trong đào ra, khẳng định cùng ma pháp có liên quan. Không cần nói, nhất định phải đoạt vào tay mới được. Sở Ca cũng không có cuống cuồng động thủ. Trước nhấn một cái phó bản boss tin tức, gợi ý của hệ thống. Mở khóa thơ này hơi thở yêu cầu 20 điểm DKP. Có hay không mở khóa? Sở Ca dĩ nhiên sẽ không mở khóa rồi. Hắn hiện ở trong tay có 80 DKP. Trước phó bản lấy được 50 DKP. Cùng với lúc trước còn lại 30 DKP. Còn giữ sau đó nên phải cần dùng gấp đây. Hắn điểm tin tức này chẳng qua là muốn nhìn một chút cái này phó bản bên trong có mấy cái boss. Thoạt nhìn chắc có 2 cái boss. Sở Ca suy nghĩ, không kịp đợi hướng về trong màn sáng đi vào. Cất bước tiến vào phó bản. Sở Ca phát hiện mình xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Phía sau là đi thông bên ngoài sơn cốc con đường. Vẫn cùng thông lệ một dạng. Bị không nhìn thấy màn sáng thật sự che đậy. Mà ở phía trước của hắn, chính là một tòa sơn cố u tĩnh, cùng với từng ngọn đã hóa thành phế tích công trình kiến trúc. Một chút xấu xí thấp nhỏ lều vải thấp thoáng vào trong đó. Tại sơn cốc phần dưới cùng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa to lớn công trình kiến trúc đỉnh nhọn. Rất có Harry Potter trong lâu đài phong cách, chỉ bất quá cũng không lớn lắm mà thôi. Trừ công trình kiến trúc ở ngoài, Sở Ca còn có thể nhìn thấy một chút top 3 top 5 da xanh biếc tiểu quái vật đang tại khắp nơi. Tuần tra, hoặc là thủ vệ, những thứ này chắc là địa tinh rồi đi. Không thể không nói, cùng trong tưởng tượng một dạng thô bỉ, một loại đáng ghét mà lại rất dễ khi dễ cảm giác. Trước lấy điện thoại di động ra chụp hình lưu cái niệm. Sau đó, chính là theo thông lệ phó bản điều tra. Người điều khiển máy bay không người tại di tích bầu trời xoay mấy vòng. Rất nhanh liền làm rõ ràng cái này phó bản địa hình. Cái này phó bản địa hình trên căn bản duy trì một cái học viện địa hình. Một con đường chính liên tiếp cửa vào sơn cốc cùng học viện đại giảng đường. Tại đường chính chung quanh có mấy cái phân nhánh đường mòn. Dẫn tới đã sớm hóa thành phế tích bất đồng chỗ dùng công trình kiến trúc. Theo những kiến trúc này vật hài cốt loáng thoáng có thể thấy được năm đó học viện khỏe hẳn thời. Điểm bộ dáng, bất quá đối với một cái công lược phó bản người đến nói. Những thứ này đều không phải là vấn đề. Sở Ca chỉ cần chú ý phó bản quái vật giải rác cùng boss vị trí là được. Toàn bộ phó bản bên trong tiểu quái toàn bộ đều là địa tinh. Có chừng 30-40 cái. Top 3 top 5 giải rác tại toàn bộ phó bản bên trong. Theo đường chính đánh quá khứ, có thể giết chết phần lớn, mà boss là cùng dự đoán một dạng có 2 cái, trong đó một cái vô cùng dễ thấy, là một cái chừng cao hơn 2 mét to lớn huyễn ảnh. Toàn thân do thép sắt chế tạo, thật giống như một máy người một dạng, đang học sân danh giới một khối lõm trong đất quanh quần. Tựa hồ là bị những thứ này địa tinh có ý định mệt ở nơi đó. Tên là Rex 3000. Mất khống chế huyễn ảnh thủ vệ. Cái này boss là một cái có thể chọn boss. Hoàn toàn có thể lướt qua đi không đánh. Về phần đám này địa tinh thủ lĩnh. Cũng là cái này phó bản cuối cùng boss. Là núp ở học viện đại trong giảng đường mặt. Cái kia là cả học viện duy nhất giữ gìn hoàn chỉnh kiến trúc. Nó dường như ở bên trong tay máy cái gì. Bởi vì đại giảng đường kiến trúc vẫn còn tương đối hoàn hảo. Sở Ca không cách nào thấy rõ sở lý mặt tình hình. Chỉ là có thể nhìn thấy một cái có khô lâu đồ án địa tinh boss. Điều tra hoàn tất, là thời điểm bắt đầu cày phó bản rồi. Sở Ca một bên hoạt động gân cốt, vừa đem quang minh kỵ sĩ đại kiếm lấy ra. Hắn cái này tâm tình sẽ buông lỏng rất. Thứ nhất không có cấp bách sự tình bức bách hắn. Thứ hai nha, khó khăn phó bản đều đánh 2 cái rồi. Chính là một người bình thường khó khăn phó bản. Hắn vẫn thật là không để vào mắt. Nhất là trước mắt những địch nhân này vẫn là địa tinh. Hắn thấy, mình tới thời điểm hoàn toàn chính là nghiền ép tiết tấu sao. Hoạt động hoàn tất, Sở Ca hướng về trong phó bản đi tới. Thuận theo tấm đá xếp thành đường chính đi về phía trước không bao xa. Liền thấy 3 cái địa tinh, đang ngu đứng chung một chỗ. Trên đầu biểu hiện tên là địa tinh cường đạo. Hắn cũng lười tầm xa mở quái. Trực tiếp xách trường kiếm liền sân vắng rảo bước hướng về trước mặt mấy cái địa tinh đi tới. Vừa đi vừa đánh giá lấy những thứ này quái vật. 3 cái địa tinh đều mặc áo giáp đơn sơ. Mang xấu xí đầu khôi. Trong tay xách đoản kiếm. Miếng nhỏ đao. Búa nhỏ. Nhỏ khiên tròn. Nhìn một cái liền không có chút nào uy hiếp có thể nói. Vừa nhìn thấy Sở Ca tiếp cận, 3 người kia địa tinh ngay lập tức sẽ phát ra tiếng thét chói tai. Người xâm lăng, có người xâm phạm á, mau giết người xâm lăng. 3 cái địa tinh một bên hầm hừ, một bên liền hướng về Sở Ca vọt tới. Ha ha, thật đúng là dũng cảm không sợ a. Như vậy thì đi chết tốt rồi. Sở Ca bày một tạo hình, đang chuẩn bị đánh, một địa tinh bỗng nhiên dừng bước, khoát tay, một phát hỏa diễm phi đạn liền hướng hắn bắn đi qua. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Địa tinh cũng biết ma pháp. Chẳng lẽ là quái vật tinh anh? Sở Ca chút nào không phòng bị, không né kịp, chỉ có thể sử dụng kiếm dao ngăn cản một cái. Cũng còn khá lưỡi kiếm đủ rộng. Bất quá mặc dù thành công chém bạo hỏa cầu, nhưng là tản mạn khắp nơi hỏa diễm liền vẫn là rơi xuống trên người của hắn. Liền tóc đều bị vung rồi. Hơn nữa biết ma pháp dường như còn không ngừng cái này một cái. Còn không chờ Sở Ca theo địa tinh biết ma pháp đích thực trong khiếp sợ phản ứng lại. Xông lên phía trước nhất địa tinh cũng là khoát tay. Trì hoãn thuật, Sở Ca nhất thời cảm giác hai chân trầm xuống thật giống như chạy qua 10 cây em marathon. Trầm trọng vô cùng, cái thứ ba địa tinh càng là tuyệt rồi. Bàn tay tại mảnh nhỏ trên đao nhẹ nhàng mơn trớn. Hỏa diễm chi nhận, trong tay nó miếng nhỏ đao trên lưỡi đao lập tức giấy lên hỏa diễm. Quơ múa lên hỏa diễm mảnh nhỏ đao liền khí thế hung hăng hướng về Sở Ca liền chém qua tới. Mẹ nhà nó, những thứ này địa tinh làm sao mỗi một người đều biết ma pháp à? Đùa gì thế? Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.